Kiếp Thiên Vận, chương 89, Răng Sói. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, bởi vì đối phương có định tinh la bàn. Một trận chiến này ta đánh cho vô cùng gian nan, khí huyết tiêu hao phi thường lớn. Ngồi ở trên giường cho Triệu Thiến bôi thuốc lúc, biểu hiện trên mặt đều dữ tợn vô cùng. Cũng may định tinh la bàn vẫn là cầm trở về. Cái này khiến ta giá trị phải cao hứng. Chữa thương tức phụ tỷ tỷ ngược lại là không có ý kiến gì. Huống hồ hải sư huynh đám người bọn họ đều tại. Da thịt ra mắt cũng liền quang minh chính đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải sư huynh một đám người cũng vội vàng hỏi ta cái này 2 giờ tình huống cụ thể. Ta liền đem gặp được Ngô Chính Hoa nói ra. Còn mang tới Chu gia Chu Thiện ra tay sự tình. Cùng mẹ tự mình xác nhận thân phận chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọng điểm là cùng bọn hắn nói đến hành thi thợ cái chết. Hải sư huynh nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Hành thi thợ không thể nghi ngờ cùng Lý Phá Hiểu đồng dạng. Đã là chúng ta không có cách nào đối phó tồn tại. Dù sao động tứ chính là huyết thi. Ngàn dặm truy sát, thật không biết còn có cái gì những vật khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao có thể giết chết Chu Tuyền người, hẳn là lợi hại thấu. Đáng tiếc coi như lợi hại hơn nữa, tại Chu Thiện loại này cường giả trước mặt, cũng bất quá là chiêu quỷ thuật quỷ hạ vong hồn mà thôi. Bất quá Lâm Phi Du cái này chuyên nghiệp đối phó thi thể cuối cùng tổng kết 2 điểm, lại làm cho ta rơi vào trầm mặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một là ta có thấy hay không hành thi thợ thi thể. Thứ hai thì là Chu Tuyền thi thể đi đâu. Quỷ oa là cần Chu Tuyền, cướp đoạt Chu Tuyền thi thể. Nói rõ nàng rất trọng yếu, cũng mang ý nghĩa quỷ oa còn sống. Đang chờ ăn Chu Tuyền thân thể đi hành vi nghịch thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy Chu Thiện câu kia chết chỉ sợ ý nghĩa liền trở nên không lớn. Bởi vì nếu như là hải sư huynh. Chỉ ít có mấy loại có thể thế thân lừa qua chiêu quỷ thuật biện pháp. Đến chứng thực chính mình cho quỷ giết chết. Lần trước đêm mưa thành hoàng muốn người. Hắn không phải cũng giúp ta tránh thoát. Đưa tới quỷ vật số lượng mặc dù nhiều. Hung tính, lệ khí đều rất mạnh. Có thể tuyệt đối sẽ không quá thông minh. Giết chết đuổi thi tượng về sau. Trở lại Chu Thiện nơi đó báo tin. Không chừng quỷ vật chính mình cũng không biết đối phương có phải là thật hay không chết rồi. Cũng không thể khiêng thi thể chạy loạn khắp nơi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá hành thi thợ vượt qua huyền môn thế gia giới định quy củ. Hành động cũng bại lộ tại thế gia trong mắt. Lấy thực lực như vậy. Phá hủy tất cả mọi người định tốt quy củ. Cho đối phương liên hợp lại. Truy sát đến thương tích đầy mình liền rất bình thường. Chu gia là thế gia một viên. Chu Thiện vẫn là gia chủ. Hắn sẽ không làm vượt qua quy củ sự tình. Lấy răng trả răng. Lấy máu trả máu. quy củ trong đem thù trả hết. Sự tình liền kết thúc. Lại khởi phong ba. Vậy lại càng giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở thế gia trong mắt. Chu Tuyền giết nhiều như vậy con em thế gia. Vi phạm bị giết là trừng phạt đúng tội. Nhưng bà ngoại vi phạm. Chạy đến báo thù. Đó chính là không đem thế gia để vào mắt. Vây quanh giết chết. Đó chính là trừng phạt. Cũng là trừng phạt đúng tội. Cho nên Chu Tuyền như thế. Bà ngoại như thế. Ta cũng như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế gia có thế gia quy củ. Sai có thể giết. Giết nhầm liền muốn phạt. Triệu Hợp giết Vương Hằng. Vương Thành giết Triệu Hợp báo thù. Ta lại đem Vương Thành làm gần chết. Ta chính là dẫm qua giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi xét xử xuống tới. Phán định ta sai rồi. Trong huyện thành thế gia liền sẽ liên miên không dứt phái người tới giết ta. Đến lúc đó đáp ứng không xuể. Coi như thật như Hải sư huynh câu kia tốt chơi nhiều rồi lời nói. Có thể ta cảm thấy ta làm không sai. Giết người thì đền mạng. Thiếu nợ thì trả tiền. Ta trời sinh tính liền cố chấp. Quyết định cũng sẽ đi làm. Ai giết bà ngoại ta. Ta sẽ đều đem bọn hắn giết. Thế gia là thế gia. Ta là ta. Ta chỉ là một cái tán tu. Không nên thụ ngươi thế gia giới định. Bà ngoại ý nghĩ cùng ta chỉ sợ cũng giống như nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cháu gái của mình. Dựa vào cái gì làm cho ngươi thành hành thi? Dựa vào cái gì cho ngươi đủ kiểu tra tấn? Bà ngoại là bà ngoại ta. Dựa vào cái gì để ngươi giết? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Hợp là ta hảo hữu. Cứu muội muội mình mà lỡ tay giết người. Dựa vào cái gì cho ngươi giết? Vì thế trả ra đại giới. Bà ngoại gánh chịu. Ta vì bà ngoại. Triệu Hợp báo thù. Nếu như thế gia giới định ta vi phạm. Ta cũng sẽ gánh chịu thế gia lửa giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên ta nhất định phải mạnh hơn. Mạnh đến liền thế gia quy củ đều không làm gì được ta. Để thế gia vì ta mà sợ hãi. Chu lão ma, được xưng là lão ma, cũng không phải nói không. Ma là cái gì? Ma chính là tùy hứng làm bậy. Khoái ý ân cừu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, tất cả mọi người ra đi ngủ đi. Không chừng ban đêm còn xảy ra chuyện gì. Hiện tại trước hết để cho sư đệ ta ngủ một giấc. Hải sư huynh khoát khoát tay. Đem người đều đuổi ra ngoài. Triệu Thiến lưu lại. Đi đánh bồn nước nóng cho ta hơi lau thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải sư huynh cũng không đuổi đi. Triệu Thiến, mà là ngồi ở bên cạnh ta hỏi. Sư đệ, ngươi thành thật nói với ta. Ngươi gặp qua Chu Thiện người này. Cảm thấy hắn như thế nào? Hắn, lão hồ ly, ta cũng không lớn tin được. Huống hồ thế gia không giống chúng ta những tán tu này. Lo lắng nhiều, rất nhiều chuyện nói một đàng. Làm chính là một bộ khác. Bởi vì liên lụy đến mẹ Chu gia cùng ta quan hệ. Sư huynh không có khiến người khác ở chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vì cái gì cứu ngươi? Mẹ ngươi vì cái gì rời đi Chu gia? Chuyện này ngươi biết không? Ngươi hướng trên phương diện khác nghĩ tới a? Hải sư huynh ngưng lông mày nhìn ta. Không biết, mẹ không nói với ta. Nhưng rời đi Chu gia không tướng lui tới. Khẳng định là có nguyên nhân. Sư huynh kiểu nói này. Ta mồ hôi lạnh bá trôi xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta khi còn nhỏ đợi ngũ âm đều đủ. Tuổi thọ chết yểu. Bị người mưu hại. Sắp chết Chu gia đều không có quản. Mẹ đến lúc này đều không nghĩ tới Chu gia. Nàng không trước tìm Chu gia. Phản mà tìm đến Miểu không tin tức bà ngoại. Chẳng lẽ là người Chu gia không cách nào giải quyết. Vẫn là có ẩn tình khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia hành thi thợ nếu là tính toán ta người hiểm nghi một trong. Chu Thiện liền hành thi thợ đều có thể giết. Lại cứu không được một cái trong tã lót hài tử. Con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Lần này Chu Thiện tới cứu ta. Tồn tại mục đích cũng liền không tốt tính toán. Đầy hết thảy mê vụ. Cơ hồ đem hết thảy chân tướng che. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Chu Thiện phải cứu ta, kia vì sao không dứt khoát điểm. Ngược lại dùng Ngô Chính Hoa khảo thí ta năng lực. Còn muốn cố ý đi che giấu một số việc thực. Chẳng hạn như hành thi thợ sinh tử. Hết thảy lo lắng để cho ta như ngồi bàn trông. Cái này phía sau chẳng lẽ giấu giếm ngập trời sóng lớn a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn liền hải sư huynh. Diêu Long bọn hắn cũng không dám gặp. Vội vàng rời đi, có cái gì khó lấy mở miệng. Trong đó nhân quả quan hệ nếu như ngươi không giải được. Ngươi liền không thể tin Chu gia. Chu lão thái là ai? Mạnh đến nghịch thiên, tại nàng cái kia giới. Nàng chính là vô địch. Chu Thiện cũng không có ngươi nghĩ đến kịch liệt. Chu gia nhỏ yếu không dám dựa thế. Nàng cũng không đề cập tới Chu gia. Cái này là vì sao? Ngươi bà ngoại bị vây. Chu gia không gấp rút tiếp viện. Cái này lại vì sao? Sư huynh đề điểm ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta còn tưởng rằng là đùi. Không nghĩ tới là lang nha bổng. Ta lắc đầu. Sắc mặt trở nên rất yếu ớt. Ha ha. Lang nha bổng cũng tốt. Đùi cũng được. Bọn hắn cố ý hoặc là vô ý cho ngươi thời gian chuẩn bị. Ngươi đại khái có thể biến thành ngươi bà ngoại một người như vậy. Dựa vào lương tâm làm việc. Những vật này, những đạo lý này lo lắng. Một chân đá văng chính là. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hải sư huynh xấu bụng cười nói. Vỗ vỗ bờ vai của ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư huynh, người thật sự là thần tiên nha. Một câu nói kia liền để cho ta gạt mây sương mù gặp thanh thiên. Trong lòng ta vẻ lo lắng trong nháy mắt tan thành mây khói. Quản nó sương mù nồng nặc, ta quạt ba tiêu một cái. Toàn mẹ hắn cho ta thấy hết. Sư huynh vốn chính là cổ thần Đông Hoàng thái nhất truyền nhân. Truyền nhân không phải thần tiên là cái gì? Sư huynh vịt được tiếng nói lần nữa phá âm thanh cười to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói như vậy cũng là. Được rồi, Giữa ban ngày không có việc gì. Thế ra xét xử cũng không có xuống tới. Sẽ không có người dám công nhiên tìm làm phiền ngươi. An tâm đi ngủ. Ta dù sao là ngủ thẳng tới hừng đông. Tinh thần đâu? Ta đến đem cho các ngươi trông coi. Ngươi cùng Triệu Thiến tại cái này trước tiên ngủ đi. Diêu Long vội vàng chạy đến. Cùng Tiểu Lâm, Tiểu Lưu đều không ngủ. Muốn chiếm bên kia phòng ở, sư huynh nói xong. Ý vị thâm trường xem chúng ta hai. Cũng mặc kệ sau lưng ta âm phong đại tác. Bay giống như đào mệnh đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư huynh đoán chừng cho rằng ta cùng Triệu Thiến ở tại trong biệt thự. Đã sớm là một đôi tình lữ. Bởi vậy tận lực an bài một gian phòng cho ta. Đây không phải để cho ta phạm sai lầm a, ta đều 20 mấy. Nhưng vẫn là đồng tử chi thân nha. Triệu Thiến nghe không thích hợp. Mặt đỏ dần. Lau thân thể ta mạnh tay chút. Ấn tại ta trên vết thương. Đau đến mặt ta đều căng gân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi một đêm cũng không ngủ. Ngủ đi. Ta cũng vây chết. Một đống lớn sự tình xuống tới. Hỏng bét thấu. Kia định tinh la bàn lần này có thể hảo hảo thu về. Cái đồ chơi này quá lợi hại. Tùy tiện liền có thể định vị ở ta. Đưa tới thiên lôi ngoại trừ ta cùng sư huynh. Người bình thường đều muốn xong đời. Giữa ban ngày, ta đã đem Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi hô về hồn úng trong nghỉ ngơi. Chính ta liền đứng lên thoát quần áo bẩn. Đổi lại sạch sẽ áo thun. Trực tiếp liền bò tới ngủ trên giường hạ. Trong lòng ta đang nghĩ. Nếu như Triệu Thiến học xong toàn chân phù pháp. Tăng thêm định tinh la bàn. Chỉ sợ cũng phải lợi hại đến mức không biên giới đi. Nếu như lại cho nàng làm đem trăm năm kiếm gỗ đào. Đoán chừng sự tình gì đều không làm khó được nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, kia Thiên Ca cũng nhanh ngủ đi. Vừa rồi Hải lão bọn hắn cho giường của ngươi tăng thêm vài thứ. Nói đúng ngươi chữa thương rất tốt. Triệu Thiến nhìn ta một hồi lâu. Liền lặng lẽ đóng cửa lại. Cầm món kia tử sắc áo ngủ chạy trong phòng vệ sinh đổi đi. Hải sư huynh còn trên giường tăng thêm đồ vật. Ta xem cũng không có phát hiện cái gì. Cảm thấy có thể là tại nệm phía dưới. Ta hiện ở loại tình huống này cũng lười đi tra xét. Dù sao bọn hắn cảm thấy tốt khẳng định có chính mình đạo lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá nhìn Triệu Thiến đi đóng cửa. Trong lòng ta luôn cảm giác là lạ. Trái tim phù phù nhảy. Nàng cũng không phải là muốn đối ta dùng sức mạnh a tháng. Phương Nam mưa tạnh không lâu. Thời tiết vẫn là nóng ướt. Tuy nói không đắp chăn đều không có gì. Nhưng vì che giấu, ta vẫn là tại bộ vị mấu chốt che tầng hơi mỏng chăn mền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiến mặc đồ ngủ ra. Ta không dám mở mắt ra. Nhưng cũng có thể tưởng tượng thấy chứa hương diễm. Cái này bối rối cái gì? Tựa hồ quét sạch sành xanh dáng vẻ. Nghe được Triệu Thiến lên giường thanh âm. Ta nhắm mắt lại. Một hồi lâu ta cho rằng Triệu Thiến ngủ rồi. Vụng trộm liền lặng lẽ mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả chúng ta liền bốn mắt nhìn nhau. Triệu Thiến thế mà cũng tại quan sát ta. Nàng lập tức phát hiện ta thế mà không ngủ. Kém chút không có kêu ra tiếng. Đột nhiên chính mình kéo lại chăn mền. Hai mắt nhắm nghiền. Trên người nàng cũng là rất mỏng tấm thảm. Bộ ngực chập trùng gian. Sữa, sắc da thịt để cho ta không khỏi huyết mạch phún trương. Thiếu nữ thanh xuân khí tức thật là làm cho ta vô cùng rung động nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù hai cái giường cách còn có thể dung người đi qua. Nhưng gang tấc ở giữa cũng làm cho người vô hạn không phải suy nghĩ. Nhưng mà nghĩ đến những này cảm thấy khó xử sự tình. Trong bất chi bất giác, ta lại mộng vào một mảnh ửng đỏ. Huyết sắc không gian, tựa như tiến vào nhiễm trong vạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm giác quen thuộc truyền đến. Tâm ta nhảy trở nên gia tốc. Thở hổn hển, kiềm chế kích động trong lòng. Ta tìm kiếm khắp nơi nhà ta tức phụ tỷ tỷ. Tức phụ tỷ tỷ, tức phụ tỷ tỷ, có phải hay không là ngươi nha? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.